Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 320, dần dần xa lưới, canh 2. Trên mặt đất, tảng đá quay cuồng, dưới đáy đồ vật, ngay tại dùng sức, chấn động, ào ào, từ từ, tất cả mọi người là cảm giác có chút là lạ. Văn Hành Thiên sắc mặt có đen một chút, Diệp Trường Thanh tu vi thâm hậu nhất. Tâm tư cũng là hết sức băng thanh. Hắn bản luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nghiêng lỗ tai nghe nửa ngày. Làm sao mơ hồ có tiếng nói. Theo Diệp Trường Thanh đưa ra nghi vấn. Tiềm Long cao võ bên trong tu vi tương đối cao mấy người cũng đều trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ lại thiên tài địa bảo này. Thật hành tinh. Đều có thể biết nói chuyện. Cái này chẳng phải là một đám. Thành giúp kết bè kết đảng rồi. Triển Tiểu Phi chế nhạo nhìn xem Văn Hành Thiên nhìn thoáng qua. Hỏi, Văn Hành Thiên mặt như đáy nồi. Ta đạp mã cũng không nghĩ tới. Phía dưới này lại là mấy người a? Cái này ai có thể nghĩ ra được? Cỏ, đây là các ngươi diễu cợt ta lý do a? Đổi thành ai có thể biết thường thường không có gì lạ thổ địa nâng lên đến. Thế mà lại chui ra người đến. Chuyện như thế. Lão tử cũng là đời này lần thứ nhất gặp phải tốt a. Trên mặt đất, đất trống bị xốc lên. Phía trên nhất hai khối tảng đá bị ăn lực vén đến một bên. Tảng đá quay cuồng, bụi đất tung bay bên trong. Siêu, một bàn tay từ dưới đất bỗng nhiên vươn ra. Tất cả đều là khô cạn máu tươi, vết thương chồng chất, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Tê liệt, diễn phim ma đâu? Chấm ngoặc kép. Giờ phút này Văn Hành Thiên trong lòng là nhất im lặng. Đây là diễn đại biến cương thi. Mẹ nó, thật dính nhau. Cái tay kia có chút vô lực chế trụ mặt đất. Kéo dài tiếng thở dốc âm. Từ dưới đất không thất truyền lên. Hô hô hô, tựa hồ muốn nghiền ép phổi một điểm cuối cùng lực lượng. Hiển nhiên, dưới mặt đất người kia tại sốc lên tảng đá kia đằng sau. Cơ bản không có gì lực lượng. Sau đó. Lại có mặt khác một bàn tay cũng đưa ra ngoài. Nỗ lực đem cửa hang làm lớn ra chút. Có thể nhìn ra được. Đây không phải tay của một người. Tiềm Long cao võ đám người khung mày nhảy lên. Thật mẹ nó thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ a. Bực này gặp phải. Cũng là không có người nào. Chúng ta nhiều người như vậy đúng là tại cái này trơ mắt nhìn dưới nền đất ra bên ngoài bò người. Sống. Thật tươi mới hắc. Diệp Trường Thanh thở dài, vung tay lên, một cỗ linh khí nhu hòa bay qua, đem đất trống nhấc lên, phía trên mấy khối tảng đá lớn, cũng bị hắn ném tới một bên, lập tức đi qua, đưa tay bắt lấy cái tay kia, ôn thanh nói, đừng sợ, ta giúp các ngươi đi lên, phía dưới rõ ràng cảnh giác một chút, lập tức mới truyền tới thanh âm trầm thấp, đa tạ, mặc dù vẫn có nghi hoặc. Khi càng nhiều hơn là nồng đậm cảm kích ý vị. Nếu là người ở phía trên trong lòng còn có ý xấu, liền sẽ không đưa tay tới rồi, mà là một kiếm xuống. Điểm này hay là phân rõ. Diệp Trường Thanh một tay một cái đem bốn người đều kéo đi ra. Bốn người chỉ cảm thấy trước mắt ánh nắng lóa mắt, trong lúc nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có sao vàng bay loạn. Nằm ngửa trên đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng một hồi, mới rốt cục cảm kích lên tiếng. Ông trời mở mắt, ông trời mở mắt, đa tạ, bằng hữu, về sau, chúng ta, chấm ngoặc kép, nhưng không nghe thấy tiếng vang. Một lát sau, mới nghe được một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm, từng chữ nói, là, ngươi, bọn họ, đây thật là, đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Quả nhiên là ông trời mở mắt. Lão thiên thật mở một lần mắt a. Vương đạo tứ kiếm vừa nghe đến thanh âm này, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát, lạnh cả người. Chỉ cảm thấy một trái tim rơi vào vực sâu không đáy. Một mực chìm xuống dưới xuống dưới. Chìm xuống. Vừa rồi cũng cảm giác có chút quen tai. Vốn còn nghĩ có lẽ là người quen. Là người quen càng dễ làm hơn. Có thể thuận thế vào tay thuốc trị thương. Nhiều lắm là cũng chính là huynh đệ mấy người thiếu đối phương một cái to lớn nhân tình. Nhưng là, làm thế nào cũng không có nghĩ đến. Lại là như vậy, người quen. Quen đến, không đội trời chung người. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên bọn người. Này sẽ lòng tràn đầy mộng nhiên. Trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Diệp Trường Thanh làm sao không nhận ra bốn người này. Coi như mấy người kia hóa bụi. Đó cũng là nhận ra. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới. Chính mình từ dưới đất móc ra. Thế mà lại là bốn người này. Chính mình đại cừu nhân. Vương Đạo Tư Kiếm. Mặc dù mặt mũi tràn đầy vết thương. Mặc dù chật vật đến thế. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Bạch cốt xâm nhiên. Mặc dù còn cơ hồ đều bị bùn nhão dán cho ở. Nhưng từ khi Diệp Trường Thanh nhận ra Vương Đạo Tư Kiếm chính là năm đó công kích mình mấy người. Kia đằng sau, bốn người này diện mạo, tất cả đều tại Diệp Trường Thanh trong lòng. Nhấp nhô ngàn vạn lần, nằm mộng cũng nhớ lấy. Đem cái này bốn cái đáng chết lão vương bát đản bắt lấy. Hung hăng tra tấn, ép hỏi, lúc trước, vì sao muốn phục kích ta? Diệp Trường Thanh đã từng tưởng tượng không xuống mấy trăm lần. Như thế nào đối mặt Vương Đạo Tư Kiếm? Như thế nào chiến đấu? Như thế nào? Thậm chí là xả thân tự bạo. Liều cái đồng quy vu tận. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến. Lẫn nhau gặp lại. Thế mà lại lấy loại này gặp mặt phương thức. Chính mình như là kéo chó chết một án. Đem bốn người từ dưới nền đất kéo lên đến. Văn Hành Thiên lúc này cũng nhận thân phận của đối phương. Nhịn không được cười ha ha. Lão đại, đây thật là xảo rất a. Quả nhiên là ông trời mở mắt na. Diệp Trường Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, trầm giọng, từng chữ nói, đúng vậy a, ông trời mở mắt, thật sự là xảo rất a. Mặt khác Tiềm Long Cao Võ đám người không hiểu ý nghĩa. Cái gì xảo rất? Văn Hành Thiên cười hắc hắc, bốn người này chính là năm đó tập kích Diệp hiệu trưởng. Khiến cho đến Diệp hiệu trưởng tâm mạch trọng thương. Càng thân hãm thiên mạch thủ tra tấn nhiều hơn 10 năm. Bốn người kia. Triển Tiểu Phi bật thốt lên kinh hô. Ta sát. Viết tiểu thuyết đâu. Thật như vậy trùng hợp. Đám người tập thể chấn kinh mặt. Trừ phi tự mình kinh lịch. Trừ phi biết Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên không phải sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn người. Thật sẽ chỉ đem chuyện này coi như đàm tiếu. Vương Đạo Tư Kiếm lão đại nằm trên mặt đất, cưỡng ép lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp hiệu trưởng, đã lâu không gặp, hắn ngay đầu tiên liền nghĩ đến một con đường sống. Duy nhất sinh lộ, nếu như Diệp Trường Thanh cũng không xác định chuyện năm đó. Chính là mình huynh đệ cách làm, vậy liền có lẽ còn có khoan nhượng. Dù sao tại gần nhất trong những năm này, nhóm người mình cùng Diệp Trường Thanh thế nhưng là thường xuyên gặp mặt. Giao tình cũng không tệ lắm mà nói. Chỉ ít, đối phương không có chứng cớ xác thực mà nói. Cái kia vô luận là Diệp Trường Thanh bản nhân, hay là Tiềm Long Cao Võ cả đám người, coi như sẽ không thích đáng chiếu cố chính mình mấy người, cũng sẽ không hạ sát thủ. Dù sao, chính mình mấy người cũng là có chút thân phận địa vị. Nhưng, nghe Diệp Trường Thanh giọng nói nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ cảm thấy không lành. Đúng vậy a, thật là đã lâu không gặp. Diệp Trường Thanh băng hàn cười lạnh. Trọn vẹn, có hơn mấy chục năm nha. Diệp Mỗ là coi là thật không nghĩ tới. Lúc trước Kim Long tứ sát, thế mà thay hình đổi dạng. Lắc mình biến hóa biến thành Vương Đạo Tư Kiếm. Thực sự là, tuế nguyệt xa xưa, trăm phương ngàn kế. Diệp Mỗ, bội phục bội phục. Vương Đạo Tư Kiếm lần này, là toàn thân trên dưới triệt để băng hàn. Hắn biết, hắn tại sao phải biết, rõ ràng năm nay còn gặp qua, lẫn nhau còn trò chuyện với nhau thật vui, chỉ ít lúc kia, hắn còn không có bất kỳ lòng nghi ngờ, vì cái gì hiện tại, hắn nhưng thật giống như là cái gì biết tất cả rồi. Cái này, Hành Thiên, Diệp Trường Thanh phân phó một câu, Văn Hành Thiên cười ha ha, bốn vị cứ việc thoải mái tinh thần. Tiếp xuống ta sẽ rất ôn nhu rất chu toàn chiếu cố mấy vị. Lấy thân ra tính mệnh đảm bảo. Các ngươi sinh mệnh an toàn. Ha ha ha. Hôm nay thật đúng là đại hoạch bội thu. Đầu tiên là thành phó hiệu trưởng kẻ thù truyền kiếp thủ hung xa lưới. Sau đó năm đó ám toán Diệp hiệu trưởng người. cũng thành chúng ta tù nhân. Quả nhiên là bội thu, thu hoạch lớn a. Trong miệng nói giỡn, nhưng là thủ hạ lại là nửa điểm không lưu tình. Đập đan điền, dỡ xuống quai hàm, khóa kinh mạch, cho ăn thuốc trị thương. Liên tiếp bộ động tác một mạch mà thành. Cùng thành phó hiệu trưởng tụ hợp, đem người liên can phạm tập trung trông coi. Diệp Trường Thanh ngẩng mặt nhìn trời, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, quả nhiên là, đến lúc rồi, thiên đạo tốt luân hồi, có nhân tất có quả, nghĩ không ra trong khoảng thời gian này đúng là quả báo liên tục. Quả nhiên là, tiềm long thăng thiên kế hoạch a. Nhìn lên trong bầu trời, mây trắng lững lờ, nhẹ nhàng than thở, những năm này, tiềm long bỏ ra bao nhiêu hy sinh, bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh. Bây giờ, cuối cùng đã tới toàn diện thanh toán thời khắc. Nếu như, Vân Phong còn sống, thì tốt biết bao. Tiềm long thăng thiên kế hoạch. Lúc trước Thượng Kinh Vân Đoan cao võ, đầu tiên bạo phát gián điệp sự kiện. Mấy gia tộc lớn ở trong đó đều có tham gia bóng dáng. Mặc dù là bắt được xong không ít, nhưng là các đại gia tộc căn cơ, cũng không nhận được dao động. Vẫn từ sừng sững không ngã. Về phần càng sâu tầng vu minh thao túng, hắc thủ phía sau màn, càng thêm không có bất kỳ động tĩnh gì. Một trận bạo động, Vân Đoan cao võ nguyên khí đại thương, mà bắt được lại là giải rác. Kết quả này để ngay lúc đó võ giáo bộ đinh bộ trưởng rất là nổi giận. Một phen động tác về phần, đối phương cơ hồ không có bao nhiêu tổn thương, ngay cả thương cân động cốt cũng không bằng. Loại sự tình này, đơn giản không cách nào nhịn được. Chẳng lẽ chỉ có chúng ta tinh hồn bên này chịu tổn thất? Vu Minh gian tế, liền ẩn tàng tốt như vậy. Mà từ lúc kia, tiềm long thăng thiên kế hoạch liền bí mật trù bị mở ra. Đám mây tổ long các loại cao võ trường học, tuần tự bị quốc gia danh nghĩa tiếp quản. Cũng chỉ lưu lại tiềm long cao võ. Bởi vì tam đại cao võ bên trong, duy nhất chỉ có tiềm long cao võ tiền thân, chính là dân lập tư nhân. Từ một loại nào đó trên danh nghĩa tới nói, tiềm long cao võ mặc dù tiếp nhận bộ giáo dục quản hạt, cũng thừa nhận quốc gia chức vị, nhưng nó tự chủ trình độ, nhưng so với mặt khác cao võ trường học rất nhiều. Cho nên tiềm long cao võ, nhìn qua cũng chỉ là hết thảy như cũ, cũng không có cái gì cải biến. Tựa hồ cùng khác cao võ không có gì khác biệt. Nhưng muốn vận hành một chút, muốn đi cao võ danh giáo đi vớt chiến tích, đám mây tổ long các loại cao võ lại tương đương trực tiếp không có đường. Bị phá hỏng, quân quản, bị quân bộ cùng võ giáo bộ, cộng đồng tiếp quản, người của quân bộ cũng sẽ không cùng người phân rõ, phải trái. Không có cách nào dàn xếp, cho nên thông qua vận hành địa phương có thể đi chỉ có thể tuyển cái khác mặt khác mục tiêu. Mà mặt khác cao võ, đương nhiên không bằng xếp hạng 3 vị trí đầu tam đại cao võ. Không nói những cái khác, đi khác cao võ, tại đến thăng thiên thời điểm, tất nhiên sẽ bị tại tam đại danh giáo đám đối thủ để lên một đầu. Như vậy đến tiềm long, liền biến thành duy nhất tuyển hạng, mà người Vu Minh muốn làm sóng gió, nhất định phải mượn nhờ người tinh hồn tư tâm, sau đó triển khai đối với người mới căn cứ phá hư. Mà lúc đó, đinh bộ trưởng cùng nam bộ trưởng các loại quyết định kế hoạch này thời điểm, đã từng cùng Diệp Trường Thanh bí mật trao đổi, nhất định phải đem cái kia một đám sâu mọt toàn bộ đều muốn cầm ra đến. Triệt để cầm ra đến. Nếu không, về sau còn sẽ có đại sự. Thế là tiềm long bên này tại Diệp Trường Thanh chủ trì phía dưới. Vì kế hoạch này buông ra một đường nhỏ, không ngoài sở liệu, đầu này khe hở, rất nhanh liền bị người từng bước xé rách, xinh xinh xé thành cái lỗ hổng lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.